Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 797, Phục Sinh Tình Địch. Zetsu trắng bộ đội tử vong một nhiều hơn phân nửa, để Akatsuki sớm tiến nhập giai đoạn thứ hai, cũng chính là Edo Tensei bộ đội muốn đăng tràng. Kabuto bị Akatsuki bắt sau khi đi, ngay từ đầu khẳng định là cự tuyệt cùng Akatsuki hợp tác. Dù sao hắn nhưng là Orochimaru người, ngươi liền xem như thứ nhất Nam Thiên Đoàn, cũng không thể khiến cho ta khuất phục. Kabuto cũng là làm như thế, đừng quản Akatsuki như thế uy bức lợi dụ, liền là cắn răng không cho các ngươi Edo Tensei cái này nhẫn thuật. Coi như ngươi nhổ ta móng tay, hứa hẹn ta sau khi chiến tranh kết thúc cùng Orochimaru đại nhân cả một đời hạnh phúc cùng một chỗ, ta cũng sẽ không cho các ngươi cái này nhẫn thuật. Cái này nghị lực cao là một chuyện tốt, nhưng cũng phải nhìn, ngươi đối mặt đối tượng là ai? Đây chính là Akatsuki, cái gì Rinnegan, Sharingan, ý chí sản phẩm, nhân khôi lỗi, bất tử thân, thực lực cường đại, năng lực cổ quái kỳ lạ nhiều người là. Coi như ngươi không chịu hảo hảo hợp tác, vậy cũng chỉ có thể cho ngươi tới cứng đến, để ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Trong đó Sasori biểu thị mình có thể đem Kabuto biến thành nhân khôi lỗi. Nói như vậy không chừng còn có thể sử dụng nhẫn thuật. Hơn nữa còn nghe lời. Bất quá đề nghị này bị Nagato cự tuyệt. Ngươi cho rằng cái này nhẫn thuật là đệ tam Kazekick hạt sắt, chết cũng có thể giữ lại. Khống chế Kabuto biện pháp tốt nhất tự nhiên là dùng huyễn thuật khống chế. Bên này không phải có cái Mangekyo Obito nha. Mangekyo con mắt này ngay cả cửu vĩ đều có thể khống chế. Kabuto thực lực khẳng định không có cửu vĩ cường. Tại tượng trưng phản kháng mấy lần về sau, liền bị Obito cho khống chế. Thành thành thật thật đem Edo Tensei cái này nhẫn thuật cho giao ra. Akatsuki thành viên mỗi cái đều là nhân tài. Tại nhìn thấy cái này Edo Tensei nhẫn thuật về sau, tiến hành ưu hóa cùng cải biến, tránh cho đến lúc đó Edo Tensei bộ đội bị Orochimaru phá giải. Hiện tại cái này hoàn toàn mới Edo Tensei, cho dù là Orochimaru cũng không cách nào phá giải. Tại bốn trận chiến còn không có lúc bắt đầu, Akatsuki thành viên liền thành một lần Mạc Kim giáo úy, làm lên trộm mộ cái này nghề. Đương nhiên trộm không phải trong mộ vật bồi táng, mà là mộ chủ nhân thi cốt. Chỉ cần có mộ chủ nhân thi cốt, Edo Tensei liền có thể nhờ vào đó đem mộ chủ nhân từ tịnh thổ gọi trở về. Về phần đến cùng trộm bao nhiêu thi cốt, điểm này ngay cả Nagato cũng không biết, bởi vì số lượng thực sự nhiều lắm. Trong đó trộm thi cốt nhiều nhất liền là Zetsu Den. Đối phương ẩn nấp năng lực nhất lưu, có thể rất dễ dàng chui vào nhẫn thôn bên trong, sau đó liền đi mộ địa đi dạo cái một vòng, mang mấy cường giả thi cốt. Bắt đầu đi, cấp thứ hai, đoạn, Nagato thản nhiên nói. Kabuto đứng ở sau lưng hắn, hai mắt vô thần, ở trước mặt hắn thả ở không ít màu trắng quân cờ. Hai tay bắt đầu chậm rãi kết xuất từng cái ấn. Năm đại bộ đội, trong đó đội thứ nhất thống soái Darui chính hướng phía tây tiến lên. Đội thứ hai thống soái người Minato đang tại lục soát Akatsuki xào huyệt. Đội thứ ba thống soái người Itachi hướng chính đông. Đội thứ tư thống soái người Senju Nawaki phía chính bắc. Đội thứ năm thống soái người Mifune chính nam phương. Năm cái bộ đội, trừ Minato xuất lĩnh bộ đội tao ngộ qua địch nhân bên ngoài, còn lại bốn cái bộ đội cho tới bây giờ đều không có gặp đến bất kỳ Akatsuki thành viên. Thậm chí ngay cả Zetsu trắng cái bóng đều không nhìn thấy. Dừng lại, đội thứ nhất Darui giơ lên cánh tay trái. Sau lưng ninja lập tức dừng bước. Có địch nhân tại ở gần, một vị gia tộc Hyuga ninja đã phát hiện phía trước 7-8 cây em bên ngoài. Địch nhân, số lượng đại khái tại 10.000 tả hữu, số người này đại khái cùng đội thứ nhất nhân số không sai biệt lắm. Toàn thể làm tốt chuẩn bị nghênh chiến, Darui hét lớn. Đợi nhiều ngày như vậy, những này Akatsuki người rốt cục đi ra. Tên ghê tởm, cũng dám rút đi chúng ta cửu vĩ chakra, đại ca. Hiện tại chúng ta không thể phản kháng đối phương. Bất quá có thể lại xuất hiện tại giới ninja. Thật chính là vô cùng không sai, Ginkaku. Người chừng nào thì bắt đầu thay địch người nói chuyện. Ta hiện tại rất sinh khí, phía trước tựa hồ có không ít người. Đại ca, những người này hẳn là đầy đủ ngươi chút giận, một cái tóc vàng, một cái tóc bạc, hai người dáng người khôi ngô, trên đầu mọc ra sừng, trên thân còn mang theo nhìn qua rất lợi hại trang bị. Có ba sâu dần, kiếm, cái bình cái gì, hai người này không cần nhiều lời. Tự nhiên chính là Kinkaku Ginkaku, Rikudo Senin hậu duệ, có thể sử dụng lục đạo bảo cụ, nhị đại Hokage liền là chết tại hai người bọn họ trên người. Hai người bởi vì thôn phệ cửu vĩ huyết nhục, từ đó có cửu vĩ chakra, bị Akatsuki Edo Tensei về sau, dùng Zedo Mazo đem cửu vĩ chakra rút ra. Hai người này bản thân liền là người chết, bị Edo Tensei phục sinh, cho dù kéo ra cửu vĩ chakra, cũng không có thăng thiên, như cũ lấy Edo Tensei thân thể sống ở giới ninja, mà tại phía sau bọn họ, còn có rất nhiều giống như bọn hắn Edo Tensei ninja, chăm sóc ngạch, ngũ đại nhẫn thôn người đều đến đông đủ, Konoha Edo Tensei ninja còn có không ít, không nghĩ tới ta lại lần nữa sống lại. Nhưng lần này lại là muốn trở thành Konoha địch nhân rồi. Cũng không biết Sunet thế nào, một cái mang theo Konoha hộ ngạch. Nhìn xem có chút tiểu soái ninja nhẹ nhàng nói câu. Ngươi là Katozan đại nhân. Bên cạnh hắn, một cái Konoha ninja có chút không xác định nói ra. Ân, ta là Katozan, ngươi là... Katozan có chút xấu hổ. Đối phương nhận biết mình. Nhưng mình cũng không nhận ra đối phương. Vị kia Konoha ninja cũng không sinh khí, vừa cười vừa nói, Gian đại nhân ngươi không nhớ rõ, ta là ngươi hàng xóm cũng thế. Ngươi thời điểm chết, ta còn chỉ có 10 tuổi, cho nên ngươi hiện tại không biết ta, kiểu nói này. Gian từ vị ninja này trên thân lờ mờ thấy được một cái quen thuộc cái bóng. Ngươi là Suneoto, ừ. Ta là Suneoto, Gian đại nhân thật sự là đã lâu không gặp, lúc ấy nghe nói ngươi chết, ta thế nhưng là thương tâm thật lâu, vị ninja kia khẽ cười nói. Lời này nghe cảm giác có chút quái, nhưng lại nói không nên lời quái chỗ nào. Suneoto ngươi là lúc nào chết, Gian hỏi, ta là tại ngươi 15 năm về sau chết, khi đó Sunet đại nhân đều đã trở thành Hokage. Suneoto nói ra. Nghe được Sunet cái tên này, Gian hơi kích động nói, nàng trở thành Hokage nha. Không nghĩ tới Sunet vậy mà lại trở thành Hokage. Bắt hắn qua thật sao? Suneoto gãi gãi đầu, nhớ lại một cái nói ra, qua hẳn là tốt đi. Khi đó nàng tựa hồ đã cùng Shinosuke đại nhân ở cùng một chỗ. Gian, sau khi ta chết đến cùng xảy ra chuyện gì? Sunet không phải chán ghét cái kia tên tiểu quỷ nha. Tại sao phải đi cùng với hắn? Cái kia tên tiểu quỷ đối Sunet làm cái gì? Gian đại nhân, người thế nào? Suneoto nhìn cả người bốc lên hắc khí Gian. Trong lòng có chút sợ sệt. Cái kia về sau các nàng tách ra không có. Gian mang theo mong đợi ngữ khí nói ra. Suneoto lắc đầu, biểu thị không biết. Tối thiểu nhất mình thời điểm chết bọn hắn còn không có tách ra. Không có a, ta là năm ngoái chết. Thời điểm chết Sunet đại nhân đều đã mang thai Shinosuke đại nhân hài tử. Đúng, hiện tại Hokage liền là Shinosuke đại nhân, một cái xa lạ Konoha ninja. Cho hai người bổ sung một cái. Sau khi chết, Sunet cùng Shinosuke là như thế nào phát triển linh? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.